bị gài bẫy. Thể nội nguyên khí dị trạng, làm cho Vương Huyền Dương vội vàng ý đồ chấn vỡ những châm dài đen trắng kia, nhưng hắn lại phát hiện, bất luận hắn như thế nào thôi động, thể nội nguyên khí đúng là tại rối rít tránh đi châm dài vị trí. Loại biến cố này, làm cho Vương Huyền Dương trong mắt rốt cục nhiều một tia sợ hãi, ánh mắt của hắn lấp lóe, đúng là không tiếp tục để ý tới Trung Nguyên, mà là vọt thẳng trời mà lên, định rút lui. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, thể nội nguyên khí bắt đầu hơi không khống chế được dấu hiệu. Trung Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là trong mắt có vẻ ngạc nhiên, vậy mà thật như thế có hiệu quả. Những châm dài đen trắng kia, tự nhiên chính là tô ấu vi cho hắn, người sau nói cho hắn biết, chỉ cần đem những này nghịch chuyển âm dương châm, cắm vào Vương Huyền Dương trên thân thể một ít vị trí, liền có thể đem nó nguyên khí dẫn phát mất khống chế. Nguyên bản Vương Huyền Dương thực lực như vậy, nhục thân thời khắc đều là bị hùng hồn nguyên khí bao vây, lúc trước nếu không phải là Trung Nguyên lấy hơn một trượng pháp vực đem nó áp chế một cái chớp mắt, chỉ sợ những này nghịch chuyển âm dương châm cũng không có khả năng như ý tùy tiện đạt được. Trung Nguyên nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc rút lui Vương Huyền Dương, trong mắt có ngoan sắc lướt qua, lúc này chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất. Bất quá coi như hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy tô ấu vi thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đúng lúc là ở vào Vương Huyền Dương rút lui lộ tuyến. Ấu vi, cẩn thận! Trung Nguyên vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà nghe được nhắc nhở của hắn âm thanh, tô ấu vi lại là đối lấy hắn lộ ra ý cười, ra hiệu hắn yên tâm. Ha ha, đưa tới cửa mỹ nhân, không cần thì phí. Vương Huyền Dương kia nhìn thấy tô ấu vi, lại là đại hỉ, lấy thực lực của hắn, cho dù lúc này trạng thái kỳ kém, nhưng muốn bắt tô ấu vi, lại là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn trực tiếp xòe bàn tay ra, một đạo tấm lụa nguyên khí liền muốn đối với tô ấu vi bay tới. Tô ấu vi đôi mắt sáng ngậm lấy băng lãnh hàn ý nhìn chăm chú lên Vương Huyền Dương, nàng hai tay kết ấn, sau lưng có hai vòng hắc bạch âm dương thiên dương nổi lên. Hưu! Cái kia hai vòng thiên dương vừa xuất hiện, chính là báo một tiếng biến mất mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là xuất hiện ở mãnh liệt bắn mà đến Vương Huyền Dương đỉnh đầu cùng dưới chân. Hai vòng hắc bạch thiên dương xoay tròn, dường như có một loại thần diệu lực lượng quét sạch mà ra. Mà cũng chính là tại hai vòng âm dương thiên dương trên dưới bao phủ lúc, Vương Huyền Dương trên thân thể những châm dài đen trắng kia cũng là kịch liệt run rẩy lên, sau đó đúng là bắt đầu chậm rãi đối với trong nhục thân nó xâm nhập đâm xuống. Vương Huyền Dương trong mắt có vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra đến, bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn lại là vào lúc này có chút không nhận hắn trưởng khống ngưng trệ xuống tới, đó là thể nội âm dương nguyên khí tại thoát ly khống chế. Ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn về phía Tô Ấu Vi, nghiêm nghị nói. Tô Ấu Vi vẫn như cũ chưa từng để ý tới hắn, tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng khép lại, thanh lãnh như sơn tuyền thanh âm, tại trên hư không này vang dội tới. Nghịch chuyển âm dương thuật. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.